Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 109, ngươi cứ như vậy muốn thư bỏ vợ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi rất rõ ràng, Mạc Liên Thành con hàng này, tuy nhiên không tính là gì tốt thảo, nhưng cũng cơ bản giống hắn giảng như thế, nói là làm giống như ban ngày, thua liền đáp ứng để cho mình xuất phủ, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi. Ta là sợ vương gia nói không giữ lời. Ha ha, Mạc Liên Thành cười đến vân đạm phong khinh, đột nhiên tiếng cười thu vào, hời hợt ném ra một câu trọng lượng cấp kiêm cực kỳ bạo tạc tính chất lời nói. Muốn thư bỏ vợ, được, thì tầm 7 đêm, làm bản vương hài lòng liền thành toàn ngươi. Cái gì, Khúc Đàn Nhi biến sắc hoài nghi mình nghe thấy. Hắn vừa mới nói cái gì lời nói. Làm sao, không muốn, cho ngươi một khắc đồng hồ cân nhắc thời gian. Qua, vậy ngươi cũng đừng trách bản vương không cho ngươi cơ hội, chỉ là chính ngươi chủ động từ bỏ mà thôi. Ha ha, Mạc Liên Thành cười đến khá là quái dị, tựa như một chút không được lo lắng nàng trả lời chắc chắn lại là cái gì, dường như liệu định, nàng khẳng định sẽ buông tha cho lần này cơ hội đồng dạng, buồn cười tựa như liếc nàng một cái, đang nhàn nhã quay người, cất bước muốn hướng cửa ra vào đi đến. Nói phải một khắc đồng hồ, lại nói rõ, không cho nàng nửa phần suy nghĩ cơ hội. Khúc Đàn Nhi khóe miệng co quắp rút cuối cùng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cái này nam nhân căn bản là đang vui đùa nàng chơi sao? Hay là vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói, hối hận lại không kịp trước mắt liền muốn trốn. Nếu để cho hắn bước ra cánh cửa, đừng nói một khắc đồng hồ, liền là một canh giờ, nàng muốn gật đầu đều có thể tìm không thấy người khác. Thời cơ thoáng qua một cái, có phải hay không nói chính nàng không muốn cơ hội cũng không phải hắn không có cấp cho. Âm hiểm giảo hoạt, dừng lại, Khúc Đàn Nhi tại Mạc Liên Thành đánh cửa phòng, đang muốn bước ra cánh cửa một khắc lên tiếng ngăn lại. Sau đó, nàng khuôn mặt nhỏ xoắn suýt, 7 đêm. Trong sạch, thân thể vốn là không phải mình, có phải hay không không quan hệ nhiều lắm. Tuy nhiên có chút lương tâm bất an, nhưng thư bỏ vợ cầm tới sau, bản thân lại rời đi vương phủ tìm Ngọc Thạch, làm sớm một chút có thể xuyên qua trở về, chỉ có thể xin lỗi thân thể này. Nếu thân thể chủ nhân lại trở về có hay không hận nàng? Có thể là, nàng không phải cũng là vì làm, nàng, có thể trở về à, Khúc Đàn Nhi cắn răng một cái, gật đầu nói. Tốt ta đáp ứng ngươi, giống hắn cái này một loại thể cốt như gió thổi liền đổ bộ dáng, tăng thêm vương phủ nữ nhân đông đảo thân thể sợ sớm không chịu đựng nổi à, nàng vậy mới không tin hắn có thể 7 ngày 7 đêm không được buồn nôn. Hắc hắc đoán chừng 1-2 lần lại không được đi. Cửa ra vào, Mạc Liên Thành nghe xong, dưới bóng đêm quỷ dị cười một tiếng. Hảo, phong tỏa tin tức 7 ngày không thể bất luận kẻ nào quấy rầy. Mạc Liên Thành hướng về phía bên ngoài phân phó vài câu. Tay áo dài vung lên, đem cửa một lần nữa một khóa. Sau một khắc liền cửa sổ cũng bị đóng lại, thoát y, lên giường, thả màn, lờ mờ hẹp trong trời đất nhỏ bé, Khúc Đàn Nhi cảm thấy có một cỗ mãnh liệt nam tử khí tức đánh tới. Một giây sau thân thể bị ôm chặt còn có môi cũng bị điên cuồng đồng dạng cướp đoạt lấy. Không ổn, gặp gỡ một đầu sói đói. Không đúng, nàng bị lừa. Suy nghĩ một chút đã từng ngày ngày tại thư phòng là vẽ tranh đánh đàn, có vẻ như nhu hòa yếu đuối nam tử ôm thân thể lại vô cùng rắn chắc. Cầm tú trường bào dưới, có liệu a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách ừ ta, nàng muốn đổi ý chỉ là, nàng muốn nói chuyện lại không có biện pháp lại mở miệng. Khi nàng muốn giảng một chữ lúc vừa mở miệng, liền lại bị hắn lấy hôn phong giam, sừng sốt liền nói chuyện cơ hội cũng không cho. Hôn, không một chút nào ôn nhu tương tự trừng phạt cũng giống tham lam sói, một lần lại một lần, giống núi lửa đồng dạng bộc phát. Nàng có chút bị hôn đến choáng váng quay người, đầu suy nghĩ gián đoạn. Cách chương.